Chương 871, lời đồn nổi lên bốn phía. Môn hạ thị lang Tôn Tử Chân uống dị độc bạo thể tự sát tin tức giống như gió truyền khắp toàn bộ kính cung, lại cấp tốc truyền ra ngoài cung, hướng toàn bộ kính đô lan ra. Trong lúc nhất thời đừng nói thế gia đại tộc, liền xem như dân gian hạ cửu lưu thị tỉnh tiểu dân đều biết. Cái kia Tôn lão đại nhân nếu là đụng trụ hoặc là rút đao đi ra cắt cổ, chính sự đường bên trong đa mở đại thần không thiếu võ đạo cao thủ, nhất định có thể xuất thủ cản trở. Hiển nhiên Tôn lão đại nhân sớm có đoán trước, cho nên mới lựa chọn uống dị độc tự sát, đây là tổn tử trí, cũng không phải đùa giỡn. Một cái thuyết thư tiên sinh thở dài nói. Trong tiểu lâu tụ tập không ít người giả chuyện, nghe thuyết thư tiên sinh nói xong kính cung bên trong hôm nay phát sinh đại sự. Đại ngụy triều xưa nay liền không có bình dân chỉ trích chính sự tội, cho nên mới sẽ xuất hiện cái này ban ngày ban mặt một màn. Trong tiểu lâu nghe xong thuyết thư tiên sinh giảng thuật về sau, trong lúc nhất thời đều là tĩnh lặng đi xuống. Nghe nói Tôn lão đại nhân là cùng ba cái kia gian tướng cãi lộn, mới phẫn mà tự sát. Có một tên người mặc cẩm y di thương nhân một mặt tức giận nói. Gian tướng liền nói, thiên hạ này muốn xong. Lại có một người đáp lời no y vương đạo tử, Tiêu Hội, Diệp Cao Sơn ba cái giả mà không chết là tả cờ. Một người khác mở miệng nói, bọn hắn một ngày không lui xuống, thiên hạ liền không cách nào thái bình. Trong tiểu lâu đám người một câu, nhục mạ tam tướng. Mắng tam tướng đã là một loại trạng thái bình thường, đừng nói tam tướng, liền xem như thánh thượng đều có thể mắng hơn mấy câu, chỉ cần không ngay mặt mắng, liền xem như tại kính đô giám thị hết thệ thám tử QNZ qua N không được việc này. Cũng không phải. Thuyết thư tiên sinh lắc đầu nói, Tôn lão đại nhân đúng là tại cùng tam tướng cãi lộn về sau tự sát, nhưng lại không phải là bởi vì tam tướng nguyên nhân. Tôn lão đại nhân khi còn sống đến tột cùng cùng gian tướng nói cái gì có người nhịn không được hiếu kỳ hỏi. Thuyết thư tiên sinh sầm mặt lại, đừng nói ta không biết, coi như ta may mắn biết rõ, ta dám nói với các ngươi sao nói nghi loan ti võ giả lập tức có thể tìm được ta đem ta bắt đi, một cái khó mà nói liền rốt cuộc ra không được. Mắng chửi người có thể, nhưng nếu là tiết lộ quan gia cơ mật chính sự, đây chính là đại tội. Người kia ngượng ngùng cười nói, chớ có tức giận. Ta lại không có muốn ngươi nói chi tiết, ngươi có thể nói cho chúng ta biết đại khái là bởi vì cái gì sự tình liền tốt. Người kia nói xong, liền đem mấy viên tiền ném tới người kể chuyện dưới chân thịnh tiền bốn sắt bên trong. Những người còn lại cũng là nhao nhao khẳng khái giúp tiền. Thuyết thư tiên sinh nhìn xem bốn sắt bên trong tiền càng ngày càng nhiều, hắn một mặt vội vàng nói, chớ có lại ném, chư vị đây là muốn hại chết ta nha, ta thật cái gì cũng không biết. Nói cho chúng ta một chút. Có người ồn ào no y trong tiểu lâu người cũng là đi theo ồn ào. Thuyết thư tiên sinh cắn răng nói, nhận được chư vị hậu ái, vậy ta mạo hiểm một chút, thế nhưng là việc này ta nói, các ngươi nghe một chút coi như, chớ truyền ra ngoài, bằng không xảy ra chuyện, các ngươi cũng đừng tới tìm ta, ta là sẽ không thừa nhận. Trong tiểu lâu người đều an tĩnh lại. Nghe nói cùng giáp tự ban đại khảo cùng thư viện thánh nhân có quan hệ. Thuyết thư tiên sinh nhẹ nói. Nói xong hắn liền đem buồn sắt nâng lên. Thu dọn đồ đạc liền đi. Trong tiểu lâu người đưa mắt nhìn nhau. Lúc bắt đầu không có người cản hắn, nhưng rất nhanh liền có hai tên thư sinh mặt mũi tràn đầy tức giận đem hắn ngăn lại. Cái gì cùng thư viện thánh nhân có quan hệ ngươi đem nói chuyện rõ ràng lại đi. Nếu là dám ăn nói linh tinh, chúng ta định không tha ngươi. Hai tên thư sinh một người một câu, một trái một phải dắt thuyết thư tiên sinh tay hô. Ta đây làm sao biết thuyết thư tiên sinh lật một cái liếc mắt nói, các ngươi coi như ta nói bậy. Trên phố nghe đồn, các ngươi vị thánh nhân kia đại khảo làm ẩu, cũng không biết hại chết bao nhiêu đại ngụy ưu tú thiên tài, nói võ thí hạng thứ ba càng nguy hiểm. Biết được nội tình Tôn lão đại nhân tức không nhịn nổi, mới tự sát ý đồ để thánh thượng tỉnh táo lại. Hai tên thư sinh ngây người. Cái này nhất định là gian tướng quỷ kế. Trong đó một tên thư sinh mắng. Ta nghe nói thánh nhân cùng tam tướng liên hợp lại, Việt Giã thi cho phép mang tùy tùng. Chính là trợ giúp con cháu thế gia thu hoạch được tốt hơn thứ tự, có lẽ là bởi vì dạng này, lần này cãi lộn tam tướng mới có thể giúp đỡ thánh nhân đối phó Tôn lão đại nhân. Trong tiểu lâu lại có một người thấp giọng mở miệng nói. Một trận tĩnh lặng về sau. Nói hiệu nói vượng, thánh nhân khẳng định là bị hoan uổng. Có người lớn tiếng quát lớn. Làm sao ngươi biết thánh nhân có phải là bị tam tướng thu mua có người phản bác? Trong tiểu lâu nháy mắt liền dùm bên thành hai phái. Làm cho tối bụi. Dạng này một màn phát sinh ở kính đô khác biệt nơi hẻo lánh. Đối thư viện vị thánh nhân kia, các bình dân đều là coi như thần đồng dạng đến đối đa y, chỉ là lần này, có không ít người sinh ra dao động. Kính cung bên ngoài xôn xao, tựa hồ không cách nào thổi vào cách một chiếc gương cung thành. Nhưng kính cung, bên trong chỉ là nhìn bề ngoài bình tĩnh. Xuất nhập làm việc thái giám cung nữ so với bình thường càng thêm cẩn thận từng ly từng tí, đối chính sự đường chuyện phát sinh không dám nhận mặt có chút thảo luận. Bọn hắn là kính cung tầng dưới chốt nhất hèn mọn nhất đám người, nhưng cu nở dê minh bạch một cái đạo lý, thánh thượng rộng nhân tử, nhưng không có nghĩa là 18 cái đại tổng quản chính là ăn chay. Trong cung nên có quy củ phải có. Theo thái giám cung nữ nhìn thấy, 18 cái đại tổng quản đối với chuyện này thờ ơ, giống như cái gì cũng không có phát sinh đồng dạng. Nhưng sự tình đến cùng là phát sinh. Nghe nói quét dọn chính sự đường gian kia tập nghị phòng, liền dùng 30 tiểu thái giám. 30 tiểu thái giám đem còn lại hài cốt thu liễm về sau, liền dùng mấy chục thùng thanh thủy cọ rửa, chỉ là mùi máu tanh như cũ tại trong đó tràn ngập. Người phía dưới đều cảm thấy sợ hãi, mấy ngày này có thể sẽ dài dằng dặc mà gian nan, cùng. Bên trong nói không chính xác sẽ chết rất nhiều người. Ba vị thừa tướng đại nhân tắm rửa thay quần áo về sau, liền lên tấu thỉnh tội. Bởi vì là tại trước mặt bọn hắn xảy ra chuyện. Mà môn hạ thị lang càng là thuộc hạ của bọn hắn. Tam tướng thượng tấu thỉnh tội, không có người cảm thấy ngoài ý muốn. Nhưng cùng tam tướng thái độ khác biệt chính là, trong triều hơn phân nửa quan viên biểu hiện được rất phẫn nộ, thượng tấu vạch tội thư viện vị thánh nhân kia. Môn hạ thị lang Tôn Tự Chân sẽ chết mặt ngoài nhìn là bởi vì vị thánh nhân kia. Về phần tình hình thực tế như thế nào, những cái kia thượng tấu quan viên cũng không để ý tấu chương như hoa tuyết bình thường bay là tả hướng về kính cung nội thành. Dạng này tấu chương cung. Bên trong đại tổng quản không dám giữ lại, rất nhanh liền chất đầy đại ngụy thiên tử thư phòng một cái bàn. Đại ngụy thiên tử nhìn xem giống như núi trồng lên tấu chương, hắn cười khẽ hỏi, lão thiệt đầu, ngươi như thế nào nhìn hôm nay đại ngụy thiên tử không uống rượu, nhưng hắn sắc mặt có chút tái nhợt, một bộ tiểu sắc móc sạch dáng vẻ. Chỉ là anh tuấn mặt ý lì nguyên mang theo một loại lộng lây khí chất. Thiệt công công tóc trắng thơ, lại dài một trương mặt em bé, trên mặt không có một tia nếp nhăn, nhìn như một cái đồng tử. Hắn mặt lộ cười khẩy nói, thánh thượng, liền xem như mới vừa vào cung một năm tiểu thái giám đều có thể minh bạch, Tôn Tự Chân chết là từ vương đạo tử ba người thao túng. Bằng không coi như Tôn Tự Chân trước thời hạn ăn độc dược, cu nở dê không có khả năng có thể bị chết dạng này oanh oanh liệt liệt. Đại ngụy thiên tử thở dài nói, lao thiệt đầu, ngươi nói chuyện làm sao độc như vậy nếu là tam tướng tại, phải bị ngươi tức giận đến thổ huyết.